Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 621. Chương 622. Tiền giấy năng lực. Đây cũng không phải là ý Nan Bình nghiền ép Ấu Long, ngược đãi Long tộc, mà là tại một lần ý Nan Bình trong lúc vô tình phát hiện Bát Thái Tử lại là cầm ngàn năm chân châu làm đồng tiền dùng, không thể không cùng Bát Thái Tử hảo hảo mà bắt chuyện thổ lộ tâm tình một phen. Ở trong quá trình này, ý Nan Bình theo Bát Thái Tử miệng bên trong hiểu được đến giàu có tứ hải cụ thể là khái niệm gì. Cũng chính vì vậy, ý Nan Bình nghiêm túc dị thường cùng Bát Thái Tử thật tốt đàm luận một phen kinh tế học. Nghiêm túc phê bình Bát Thái Tử bực này hành động đem về nghiêm trọng nhiễu loạn nhân tộc kinh tế trật tự, tạo thành kinh tế hỗn loạn. Nghiêm trọng thậm chí sẽ dẫn phát rất nhiều kinh tế ngoài định mức. Đối với nhân tộc xã sẽ tạo thành cực kỳ nghiêm trọng nguy hại. Mà trừ cái đó ra, hành động như vậy cũng đem dễ dàng cổ vũ một số người tộc may mắn tâm lý. Quên làm nhiều có nhiều mỹ đức, từ đó mục nát nhân tộc mỹ hảo tâm tính phẩm đức. Theo một loại nào đó ý nghĩa mà nói, Bát Thái Tử ngươi cái này, cùng dụ hoặc nhân tộc đọa lạc, trong bóng tối phá hư nhân tộc trật tự xã hội ác ma, không có gì khác nhau. Nói một cách khác, Bát Thái Tử, ngươi hành động như vậy, cực có thể sẽ vì nhân tộc cùng Long tộc ở giữa kết xuống lớn lao nhân quả. Thậm chí vô cùng có thể sẽ dẫn phát nhân tộc đối tứ hải Long tộc trả thù. Thậm chí cả lòng tham lam. Nếu như đến lúc đó vô số nhân tộc coi là trong biển sẽ có vô cùng bảo bối tại chờ lấy bọn họ. Đến mức vô số nhân tộc ào ào ra biển tìm kiếm trong truyền thuyết đại bí mật bảo bối. Đem như thế nào cho phải. Nhân tộc cùng Long tộc ở giữa chiến tranh. Hết sức căng thẳng. Ý Nan Bình phen này nghiêm túc lại logic tiên tiến luận thuật. Cùng cái kia tựa hồ sắp phát sinh tương lai phỏng đoán. Có thể nói là đem Bát Thái Tử dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Không chịu được địa vị nhỏ phát run lên. Vì thế, Ý Nan Bình nhớ tới Bát Thái Tử dù sao cũng là ngao ngọc cái này chính mình đi qua chỗ sơ sót tiểu. Phú bà đường đệ, không thể không mở lời an ủi nói. Bất quá Bát Thái Tử ngươi ngược lại cũng không cần quá mức áy náy. Ngươi cũng là lần đầu tiên làm long, vẫn là bị Trầm Hương một mình dẫn tới nhân gian. Khách quan trên có lẽ làm không đúng, nhưng đây cũng không phải là ngươi chủ quan ý chí gây nên. Cho nên việc này cũng không thể chỉ trách ngươi. Như vậy đi, về sau ta sẽ giao ngươi làm sao thỏa đáng tại nhân tộc bên trong chi phối tài vật. Cũng coi là dạy ngươi một cái xúc tiến người rồng hai tộc hài hòa kỹ năng mới. Đối với Ý Nan Bình, một phen hảo tâm, Bát Thái Tử tự nhiên là mang ơn. Dụng tâm học tập lên làm sao sử dụng món tiền nhỏ tiền kỹ xảo. Mà trải qua một đoạn thời gian Ý Nan Bình dụng tâm dạy bảo. Bây giờ Bát Thái Tử đối với trả tiền loại hành vi này đã vui ở trong đó. Thậm chí nhiều khi đều không cần Ý Nan Bình mở miệng. Hắn liền sẽ dùng chính mình đại chân châu giải quyết rất nhiều chuyện. Dùng bây giờ Bát Thái Tử mà nói. Đó chính là nguyên lai dùng ngân lượng cùng đồng tiền trả tiền vui sướng như vậy. Cảm ơn ca cho ta cơ hội. Nhìn lấy Bát Thái Tử thuần thục vô cùng tính tiền. Ý Nan Bình cũng hơi có chút vui mừng gật đầu. Biểu lộ ra khá là khí độ. Dẫn tới chung quanh người bán hàng rong vì thế mà choáng váng. Cái này xem xét cũng là đại hộ nhân gia công tử. Có lẽ đã đến đối tiền không có hứng thú cấp độ. Nếu không làm sao có thể sẽ đem tiền tài đều giao cho một cái tiểu bất điểm đến bảo quản sử dụng. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người bán hàng rong là càng phát nhiệt tình. Để Trầm Hương đầy đủ cảm thụ một phen đến từ nhân tộc ấm áp. Một đường vừa đi vừa nghỉ, vui chơi giải trí, hay là nhìn lấy các loại biểu diễn. Ý Nan Bình một hàng bất chi bất giác đã đi đã qua hơn nửa cái phường thị. Trầm Hương sờ lên cái bụng, kìm lòng không được ở một cái. Nói ra ca, dạng này điều tra nghiên cứu thích hợp sao? Tự nhiên phù hợp, bởi vì cái gọi là không thâm nhập trong đó, liền không cách nào hiểu rõ sâu cạn. Ý Nan Bình khoát khoát tay bên trong vừa mới mua quạt giấy. Hắn bên trên có kinh văn một đoạn, rất có thiện ý Phật ý. Nghe đồn chính là Thánh Tăng Đường Tam Tạng sử dụng qua. Vì kiếp trước đã từng cái kia nhẹ lay động quạt giấy tưởng tượng. Cũng vì để cái kia người bán hàng rong không đến mức đánh lừa dối. Ý Nan Bình đành phải bất đắc dĩ mua xuống dùng tới một phen. Đương nhiên, vẫn là Bát Thái Tử trả tiền. Để hắn thể nghiệm khoái lạc. Bây giờ chỉ có chúng ta dung nhập cái này trong phường thị. Liền có thể tại vô ý chi bên trong biết được đến rất nhiều đối với chúng ta tin tức hữu dụng. Tin tức gì? Trầm Hương có chút không hiểu hỏi. Thí dụ như, tại chén trà nhỏ trước đi qua trà thành phố bên trong có người nói chuyện với nhau. Nói cùng tại đoạn thời gian trước có đại đức cao tăng tại bên ngoài trấn Phật Tháp tu hành giảng đạo. Vì chúng sinh giải hoặc. Lại thí dụ như, căn cứ bên cạnh đi qua người đi đường có biết. Tiền đường trấn tại mấy năm trước hình như có yêu tà làm loạn. Bất quá sắp tới bên trong ngược lại là gió êm sóng lặng. Vẫn chưa có cái gì dị thường báo hiệu. Còn có là được. Thế mà, Trầm Hương hiển nhiên là không có kiên nhẫn nghe xong. Hơi có chút kích động nói ra, vì chúng sinh giải hoặc. Đại thừa tăng, chẳng lẽ bát giới sư huynh cùng sa tăng sư huynh chính là tại bên ngoài trấn Phật Tháp chỗ ở tạm? Rồi, hẳn không phải là, căn cứ những người kia nói chuyện với nhau nội dung. Cái kia đại đức cao tăng chính là hình dạng tuấn tú người. Cùng bát giới, nói đến đây, Đường Tam Tạng thanh âm không khỏi một trận. Hồi tưởng lại tại Cao Lão Trang lần đầu gặp chư bát giới thời điểm hắn biến hóa bộ dáng. Khóe miệng giật một cái. Thầm nghĩ trong lòng, còn thật có điểm nói không chừng. Mà đang lúc Đường Tam Tạng dự định mang Trầm Hương thật tốt. Đi dạo xong cái này phường thị thời điểm. Lại tiến về bên ngoài trấn Phật Tháp đi xem một chút thời điểm. Chung quanh bỗng nhiên vang lên một trận tiếng gọi ầm ĩ. Mọi người, bảo bối chi đường hôm nay tặng thuốc. Trong lúc nhất thời tiếng hoan hô nổi lên bốn phía. Trong phường thị đại lượng dân chúng lại không hẹn mà cùng nhau hướng về một cái hướng khác mà. Đi, phảng phất có được lớn lao sức hấp dẫn đồng dạng. Bảo bối chi đường, Ý Nan Bình. Cơ hồ là phản ứng đầu tiên. Ý Nan Bình liền cho rằng là trong trí nhớ Hoàng Phi Hồng. Không đúng. Cái này thời đại từ đâu tới Hoàng Phi Hồng. Mà Trầm Hương nhìn lấy đại lượng dòng người hướng về cái hướng kia phun trào. Không khỏi mở miệng hướng về Ý Nan Bình hỏi ca. Cái kia bảo bối chi đường là cái gì? Cái này. Chấm ngoặc kép. Đáng tiếc vừa mới Ý Nan Bình cùng nhau đi tới. Lại quả nhiên là không có lưu ý đến bên cạnh có người nói về bảo bối chi đường tồn tại. Cái này bị Trầm Hương hỏi lại cũng không biết đáp án. Chỉ phải nói, lại hỏi hỏi liền biết. Thế mà, Ý Nan Bình có chút hữu lễ muốn tìm vị dân chúng hỏi thăm. Có thể tất cả đều là thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Không có chút nào để ý tới Ý Nan Bình ý tứ. Ta có biện pháp, Bát Thái Tử thấy thế. Một tay khó khăn ôm sát trong ngực đại lượng đồ vật. Một cái tay khác có chút tốn sức từ trong ngực móc ra lớn chừng quả đấm ngân lượng. Trực tiếp đưa tới một cái đại thúc trước mặt. Cái kia, ta dùng 10 lượng bạc mua ngươi một câu. Tiền giấy năng lực, tự nhiên là không tầm thường. Cái kia vốn là tràn đầy háo sắc đại thúc lúc này liền là tâm bình khí hòa. Tràn đầy phong độ trả lời lên liên quan tới Ý Nan Bình tất cả vấn đề. Mấy hơi về sau, đợi cái kia đại thúc vui vẻ ra mặt bưng bít lấy ngân lượng rời đi thời điểm. Ý Nan Bình lại là tự lẩm bẩm lên hai cái tên. Hứa Tiên, Bạch Tố Trinh, không sai, căn cứ vừa mới cái kia đại thúc nói. Bảo bối chi đường lại là tại một năm trước Hứa Tiên cùng phu nhân của hắn Bạch Tố Trinh đưa ra. Thiết lập tiệm thuốc, Hứa Tiên phu thê không có gì ngoài y thuật có được bên ngoài. Bọn họ còn thường thường làm việc thiện chữa bệnh từ thiện. Mùa vụ biến hóa thời điểm, cũng sẽ phân công các loại chén thuốc, vì dân chúng dự phòng mùa vụ chứng bệnh, vân vân. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.